Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 151, về tông tiểu tụ. Góc truyện audio.com. Bắc Lâm, nguy nga tuyết sơn chi đỉnh. Trần Dĩnh bọn họ nghênh phong mà đứng. Trần Mục đưa mắt nhìn về nơi xa. Phương Bắc là yêu vực. Vạn dặm đóng băng. Nghe đồn yêu vực chỗ sâu có yêu tiên tọa trấn. Nhân tộc cường giả xưa nay không dám đặt chân yêu vực. Từ trước đến nay chỉ có yêu tộc xâm nhập phía nam. Từ khi tòa này ngăn cách hai địa phương tuyết sơn xuất hiện về sau. Bắc Hoang đã rất nhiều năm không có bão tuyết. Cũng chưa bao giờ gặp yêu triều. Bọn tiểu bối nghe nói qua yêu triều. Bọn họ cũng đều biết Trần Mục khi còn bé chém giết Lang Vương Cố Sự. Lạnh quá à, ca ca, chúng ta trở về đi. Trần Dĩnh tiểu chân ngắn đang run rẩy. Trần Mục không có dùng linh lực bao khỏa bọn họ. Có ý để bọn tiểu bối cảm thụ nơi này hàn khí. Nơi này hàn khí đối thối luyện thân thể rất có cảm xúc chỗ tốt. Trần Dĩnh bọn họ đã đứng hai ngày. Ổn định hô hấp pháp. Trần Mục nhắc nhở. Trần Dĩnh nỗ lực vận hành hô hấp pháp. Miễn cưỡng chống đỡ. Trần Hãn cũng là bị đông cứng run lẩy bẩy. Có điều hắn cắn răng kiên trì lấy. Chỉ có Trần Giao không có việc gì. Nàng bên ngoài cơ thể có tầng mông lung kim quang. Nhục thân hiện ra lộng lẫy. Bọn họ tại Bắc Lâm chơi 2 ngày. Tại Tuyết Sơn Chi Đỉnh tu luyện 3 ngày sau. Trần Mục mang theo Trần gia tiểu bối trở về Hắc Thạch Thành. Bạch Thanh Hoan cùng Trần Hảo cũng tại. Bạch Thanh Hoan mang theo tiểu bối tiếp tục tu luyện. Trần Mục cùng Trần Hạo ôm bả vai. Nhị ca, ngươi lần này một mình về tới làm cái gì? Gần nhất Trần gia không có việc gì. Trần Hạo cũng không mang Tạ Nhã trở về. Trần Mục có chút hiếu kỳ. Trần Hạo dáng người khôi ngô. Nụ cười chất phác. Tạ sư tỷ đồng ý cùng ta kết hôn. Ta cố ý trở về cùng gia gia bọn họ thương lượng thời gian. Loại sự tình này Tạ Nhã không có ý tứ. Liền không có đến Hắc Thạch Thành. Trần Mục cũng thay Trần Hạo cao hứng. Kích động nói. Nhị ca, ngươi tranh thủ thời gian xác định rõ thời gian. Ta đến lúc đó tốt trở về uống rượu mừng. Trần Mục chuẩn bị trở về Lăng Vân Tông nhìn vị hôn thê. Gia gia cùng ta cha đang thương lượng. Nhị ca, chúng ta đi xem một chút. Hôn lễ không là chuyện nhỏ. Khẳng định phải chọn ngày tháng tốt. Trần Mục cùng Trần Hạo đi vào tổ trạch. Bọn họ nhìn đến Trần Thiên Nam cùng Trần Uy. Trần Thiên Nam cười hỏi. Tiểu Hạo, ngươi nhìn hôn kỳ định qua sang năm mùng 5 tháng 3 như thế nào? Ra ra, ta không ý kiến. Trần Hạo cười rất vui vẻ. Chờ qua năm đến sang năm tháng 3. Còn có gần thời gian nửa năm. Trần Mục vỗ Trần Hạo bả vai. Nhị ca. Ta đến lúc đó trở về uống ngươi rượu mừng. Tam đệ, đến lúc đó chúng ta uống thật sảng khoái. Trần Hạo cũng vỗ vỗ Trần Mục bả vai. Trần Thiên Nam trên mặt đều là nụ cười. Hắn không có thúc tiểu bối thành hôn. Nhìn đến Trần Hạo có thể tìm tới ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Cũng cao hứng dùm cho hắn. Trần Uy nghi ngờ nói. Chấm. Tiểu Mục à, ngươi thế nhưng là tuyệt thế thiên kiêu. Hoàng Châu đại danh đỉnh đỉnh. Làm sao bên người liền cái nữ hài tử đều không có. Trừ Tần Nghê Thường bên ngoài. Đều không nhìn thấy còn lại cùng Trần Mục đi gần nữ sinh. Quảng cáo. Đại bá, ta hiện tại muốn chuyên tâm luyện kiếm. Chờ sau này thiên hạ vô địch tái giá vợ. Trần Mục thần sắc trịnh trọng. Trần Thiên Nam cùng Trần Uy ảo ảo gật đầu. Dạng này chí hướng thật xa. Bọn họ cũng không dám loạn đề nghị. Gia gia, đại bá, nhị ca, ta chuẩn bị trở về chuyến Lăng Vân Tông. Đoán chừng sang năm trước mới có thể trở về. Các ngươi bảo trọng thân thể. Trần Thiên Nam bọn họ cười gật đầu. Trần Mục còn muốn cùng phụ mẫu nói một tiếng. Thế mà bọn họ hai ngày trước liền ra đi du ngoạn. Hắn liền nhắc nhở Yến Lang Nguyệt Chiếu ngoảnh đầu đệ đệ muội muội. Cùng Trần Hy tạm biệt sau. Trần Mục mang theo Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch rời đi Hắc Thạch Thành. Bọn họ hóa thành kim quang phá không mà đi. Trước kia đến Lăng Vân Tông sẽ còn đường vòng. Lần này trực tiếp theo Bắc Hoang bay hướng Nam Hoang. Tốc độ rất nhanh. Dù cho phía dưới có tông môn cũng khó có thể phát giác. Đến Nam Hoang chỗ sâu lúc đánh dấu. Phượng Vẫn Tháp khen thưởng. Niết Bàn Đan. Đây là cực phẩm thánh đan. Làm cho nhục thân chân chính Niết Bàn. Trên đời hiếm thấy đan dược. Xem ra về tông muốn làm phần bản đồ chi tiết. Phụ cận hình như là Phượng Các. Trần Mục nhìn đến đầy khắp núi đồi kim sắc lầu các. Phượng Vẫn Tháp cần phải tại Phượng Các. Trần Mục không có tùy tiện tiến về Phượng Các. Đột nhiên chạy tới hỏi. Nhà ngươi có hay không Phượng Vẫn Tháp? Có thể hay không để cho ta đi vào nhìn một cái? Có chút không tốt, Phượng Vẫn Tháp cũng sẽ không biến mất. Chờ xác định rõ vị trí. Lại tính toán sau. Thật tại Phượng Các, có thể sớm thông báo cho bọn hắn. Có thể hay không tiến trước tiên có thể chờ bọn hắn trả lời. Sẽ không mạo muội, tránh cho xấu hổ. Nam Hoang, Lăng Vân Tông, Thập Vạn Đại Sơn đều náo nhiệt lên. Trần Mục mỗi lần trở về đều có thể gây nên oanh động. Bọn tiểu bối đối với hắn vô cùng sùng bái. Bọn họ ngăn cách rất xa là được lễ gieo hò. Sợ người khác không biết tiểu sư thúc trở về. Trần Mục trước quay về Ngạo Kiếm Phong. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nhanh như chớp thì biến mất trong núi. Nơi này vẫn là dáng dấp ban đầu. Trần Mục chuẩn bị tiến về Trích Tinh Phong thăm hỏi sư tôn. Triệu Phi Yên đi vào Ngạo Kiếm Phong. Nàng mặc lấy màu tím quần áo bó váy. Chắp tay sau lưng. Trêu ghẹo nói. Tiểu sư thúc. Người vẫn rất thanh tú nha. Phi Yên. Đã lâu không gặp. Trần Mục còn thật có điểm nhớ nàng. Đại khái 8-9 năm không gặp. Cảnh giới của nàng tăng lên rất nhanh. Đã là thất phẩm kiếm hoàng. Lăng Vân các tạo hóa đoán chừng rất nghịch thiên. Triệu Phi Yên không khỏi cười ra tiếng. Tiểu sư thúc. Ta nhớ được ngươi ban đầu gọi ta tiên tử tỷ tỷ. Sau đó gọi ta Phi Yên tỷ. Lại về sau gọi ta Triệu Sư Điệt. Làm sao hiện tại lại gọi ta Phi Yên? Trần Mục chân thành nói. Ta cùng Khương Sư tỷ quan hệ tốt như vậy. Tự nhiên không thể xa lánh ngươi. Triệu Phi Yên không có truy tìm nguồn gốc. Tiểu sư thúc, ta nghe qua ngươi những cái kia huy hoàng chiến tích. Về sau bồi ta luyện kiếm được chứ? Ngươi bây giờ có thời gian luyện kiếm? Triệu Phi Yên gật đầu. Cao ngạo nói. Tuy nhiên so trước kia bận bịu, nhưng phần lớn sự tình đều là Tần sư thúc đang phụ trách. Ta còn có rất nhiều thời gian tu luyện. Không có vấn đề. Ngươi thế nhưng là sư tỷ của ta bảo bối đồ đệ. Ta khẳng định thật tốt dạy ngươi. Có phiền phức có thể tới tìm ta. Trần Mục sảng khoái đáp ứng. Buồn nôn vô cùng. Tiểu sư thúc, tối nay uống rượu nói chuyện phiếm. Ta ước Tiêu Vân cùng Liễu Mi Nhi bọn họ. Đến lúc đó cùng đi Ngạo Kiếm Phong chơi. Trần Mục không có cự tuyệt. Có thể. Bất quá ta hiện tại muốn đi Trích Tinh Phong bái phỏng sư tôn. Khả năng về Ngạo Kiếm Phong tương đối trễ. Phi Yên, nếu như bọn họ tới sớm. Người trước giúp ta kêu gọi. Không có vấn đề. Triệu Phi Yên cười duyên nói. Nàng bị Trần Mục gọi Phi Yên. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trích Tinh Phong. Trần Mục cùng Tô Mân tại nhà Trúc trước uống trà. Hai sư đồ gặp nhau đều sẽ uống trà luận đạo. Tới gần buổi trưa. Trần Mục đứng dậy. Cung kính nói. Sư tôn. Ta không quấy rầy ngài nghỉ trưa. Về sau lại đến xem ngài. Tô Mân cười gật đầu. Trần Mục tại Lăng Vân Tông muốn nhất cũng là vị hôn thê. Cho nên mỗi lần đều là sau cùng đi gặp nàng. Hắn thuấn di đến Lăng Vân Phong. Khương Phục Tiên dựa vào băng thụ ngồi xếp bằng. Toàn thân tràn ngập ánh bạc. Tình trạng của nàng rất đặc thù. Uyển như thần minh, thánh khiết cao quý, không nhiễm hạt bụi. Trần Mục biết Khương Phục Tiên tại Minh Tưởng. Tu vi hiện tại của nàng đã đạt tới Trần Thế Tuyệt Đỉnh. Còn nắm giữ cường đại thần lực. chỉ có thể thông qua mình muốn tiếp tục tăng lên tự mình. Trần Mục xếp bằng ở Khương Phục Tiên bên cạnh. Hắn sử dụng Niết Bàn hô hấp pháp, mượn nhờ nơi này thánh thụ tu luyện. Băng thụ so với đại đa số thánh dược đều mạnh hơn. Trạng vạng tối thời điểm, Khương Phục Tiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn lấy bên cạnh an tĩnh tu luyện Trần Mục, mặt mày mỉm cười. Thời điểm không còn sớm, bọn họ còn đang chờ ngươi. Trần Mục nghe tiếng mở to mắt. Sư tỷ, chờ làm xong ta liền trở lại cùng ngươi. Ừm, đi thôi. Khương Phục Tiên khuôn mặt mang theo ôn nhu. Trần Mục mặc dù là tiểu sư thúc, nhưng hắn cùng Lăng Vân Tông tiểu bối đi rất gần. Tất cả mọi người ưa thích cùng hắn ở chung. Trần Mục trở lại Ngạo Kiếm Phong. Tiểu sư thúc, Ngạo Kiếm Phong có rất nhiều tiểu bối. Triệu Phi Yên, Tiêu Vân, Diệp Hoành, Liễu Mi Nhi, Triệu Tư Tư, Trầm Trạch, những thứ này đều cùng Trần Mục tương đối quen, mà lại đều là Lăng Vân Tông thiên kiêu, tương lai giường cột. Tiểu Triệu, càng ngày càng đẹp a. Trần Mục đối với Triệu Tư Tư mỉm cười. Triệu Tư Tư mặc lấy màu trắng quá gối váy, chân nhỏ bao khỏa tấm lót trắng, xem ra thanh thuần xinh đẹp. Nàng trời sinh mắt mù miệng câm, tất cả mọi người đau lòng bảo vệ nàng. Quảng cáo, cảm ơn tiểu sư thúc. Triệu Tư Tư nụ cười ánh sáng mặt trời, nàng khom người dùng niệm lực đáp lại. Liễu Mi Nhi trừng mắt nhìn, cười duyên nói, tiểu sư thúc, ngươi nhìn ta có hay không càng xinh đẹp? Đương nhiên là có. Trần Mục thần sắc nghiêm túc, vậy chúng ta người nào xinh đẹp nhất? Triệu Phi Yên ngạo kiều khiêu mi hỏi. Nàng tự nhận là Lăng Vân Tông trừ sư tôn chỉ nàng xinh đẹp nhất, tương đương tự tin, đều xinh đẹp. Trần Mục tình thương phi thường cao. Tiêu Vân bọn họ bắt đầu rót rượu, mọi người ngồi vây quanh lấy uống rượu. Uống rượu tự nhiên muốn tán gẫu khoác lác, bọn họ đều muốn nghe Trần Mục cố sự. Trần Mục chỉ có thể cùng bọn hắn đơn giản tâm sự. Ngạo Kiếm Phong vừa nói vừa cười. Thế mà Tần Nghê Thường đột nhiên xuất hiện, toàn bộ Ngạo Kiếm Phong đều an tĩnh. Liễu Mi Nhi cùng Tiêu Vân cung kính nói, sư tôn, Tần sư thúc. Triệu Phi Yên đám tiểu bối hô. Chỉ có Trần Mục cười mời nói, sư tỷ, tới thật đúng lúc, uống rượu với nhau a. Tần Nghê Thường khuôn mặt uy nghiêm, nàng đi vào trước bàn ngồi xuống lúc, chung quanh tiểu bối toàn bộ đứng dậy, cung kính đứng đấy, các ngươi trở về đi. Tiêu Vân đám tiểu bối không dám có lời oán giận, cung kính nói, Tần trưởng lão, tiểu sư thúc, các ngươi chậm rãi trò chuyện, chúng ta đi trước. Triệu Phi Yên cũng theo rời đi. Nàng tham nhiệm trưởng lão viện trưởng lão, vẫn như cũ sợ hãi Tần Nghê Thường. Tần Nghê Thường tại tiểu bối trong lòng uy nghiêm gần với tông chủ Khương Phục Tiên. Tất cả mọi người sợ nàng. Bọn tiểu bối sau khi rời đi, Tần Nghê Thường khôi phục vẻ mặt vui cười. Mắt phượng híp lại, có chút không cao hứng. Tiểu sư đệ, ngươi về Lăng Vân Tông đã không đến thăm sư tỷ, cũng không mời sư tỷ đến uống rượu. Sư tỷ tại trong lòng ngươi địa vị còn không bằng những bọn tiểu bối này. Trần Mục liền vội vàng lắc đầu. Sư tỷ, ta nghe Phi Yên nói Lăng Vân Tông rất nhiều chuyện đều từ ngươi quản, cho nên sư đệ không dám tới quấy rầy ngươi. Như thế thật, dù sao Triệu Phi Yên còn trẻ, không có uy hiếp lực. Đừng nói Hoang Châu các đại tông môn, liền Lăng Vân Tông đều rất khó chấn trụ. Tần Nghê Thường mắt trong mang theo đắc ý. Trần Mục cho nàng rót rượu, chân thành nói, sư tỷ, chén rượu này ta kính ngươi, xem như bồi tội, vẫn là tiểu sư đệ hiểu chuyện. Tần Nghê Thường bưng rượu lên, uống một hơi cạn sạch, cười hỏi, lần này chuẩn bị tại Lăng Vân Tông ngốc bao lâu? Khoảng 3 tháng, chờ sư tỷ có thời gian rảnh, chúng ta đi Nguyệt Nha Hồ đi một chút, chỗ đó thế nhưng là Nam Hoang đẹp nhất địa phương. Ta một người cũng thẳng nhàm chán. Nguyệt Nha Hồ, Trần Mục nhẹ giọng nỉ non. Nam Hoang đẹp nhất địa phương. chờ có rảnh mang vị hôn thê đi Nguyệt Nha Hồ chơi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.